ở lúc kẻ địch đánh bất ngờ quy mô lớn, tranh thủ thời gian nghênh địch giảm sóc cho bộ đội chủ lực. Một cánh quân từ trạng thái tản mạn đến trạng thái nghênh địch là cần thời gian. Nhưng khi số lượng quân đội nhiều tới mấy vạn, càng cần thời gian tập kết. Hứa Nhị Lang lúc trước ở biên giới phía Bắc đánh trận, liên quân Yêu Man và Đại Phụng từng bị Thiết Kỵ Tĩnh Quốc đánh tan, nguyên nhân rất lớn chính là thiếu thời gian tập kết quân đội. Mấy chục người hơn trăm người rất dễ tập kết, mấy ngàn người thì khó khăn, mấy vạn người khó càng thêm khó. Bởi vậy, có thể ở lúc điểm binh điểm tướng, người khoác lác nói càng nhiều càng tốt, hoặc là kẻ ngốc không biết trời cao đất rộng, hoặc là cường giả dùng binh như thần. Hứa Nhị Lang nắm Hồn Thiên Thần Kính, nhìn về phía Hằng Viễn sóng vai đi bên cạnh, nói: "Hằng Viễn đại sư, xin thay ta liên lạc thành viên Thiên Địa Hội, nói, ta muốn săn bắn Trác Hạo Nhiên." Hằng Viễn ngẩn ra một phen, đôi mắt ấm áp chợt sáng ngời, chắp hai tay, cười nói: "Hứa thí chủ chờ." Nói xong, hắn lấy tốc độ cực nhanh lấy ra mảnh vỡ địa thư, buông ra cái tay nắm cương ngựa, nhanh chóng truyền thư: "6, Hứa thí chủ nhờ Bần tăng báo cho các vị, hắn muốn săn Trác Hạo Nhiên." Sô Phượng đáp lại đầu tiên: "2, ta cũng muốn săn Trác Hạo Nhiên, nhưng đầu tiên cần tìm được hắn trước. 4, không vội, sớm hay muộn sẽ gặp hắn. 2, nhưng như vậy ai cũng không thể cam đoan lần thứ hai tàn sát cả thành sẽ xảy ra hay không. Vân Châu quân đã quyết tâm muốn khiến Ung Châu hóa thành đất khô cằn. 6, các vị yên tâm, Hứa thí chủ đã bắt giữ được tung tích Trác Hạo Nhiên." Diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư chợt yên tĩnh, tiếp theo là Sở Nguyên Trần truyền thư: "Các ngươi gặp được Trác Hạo Nhiên, tình hình chiến đấu như thế nào, có nguy hiểm hay không? Ở vị trí nào, ta lập tức ngự kiếm tới." Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1774, Đạo Tôn chuyển thế. 2. Lý Diệu Chân và Lý Linh Tố cũng nhao nhao truyền thư, đã có sát ý không thể chờ thêm nữa đối với Trác Hạo Nhiên, cũng có lo lắng đối với an nguy của Hứa Nhị Lang. 6. Không cần lo, chúng ta cũng chưa gặp được Trác Hạo Nhiên, là Hứa thí chủ tập trung được vị trí Trác Hạo Nhiên, lợi dụng món pháp bảo đó có thể soi chiếu ngàn dặm. Lý Diệu Chân và Sở Nguyên Trần ngẩn ra một phen, trong lúc nhất thời chưa phản ứng lại, Lý Linh Tố thì lập tức nghĩ tới Hồn Thiên Thần Kính, dù sao pháp khí này hắn từng nắm giữ. 7. Hắc, Hứa Ninh Yến tên cẩu tặc này, đối với Đường đệ thật đúng là hết lòng mà. Cẩu tặc Hứa Ninh Yến là biệt hiệu thành viên Thiên Địa Hội hiểu lòng mà không nói ra đối với Hứa Thất An. Ban đầu là từ trong miệng Dương Thiên Huyễn truyền lưu, về sau dần dần bị Lý Linh Tố dẫn lưu đến Thiên Địa Hội. Kế tiếp, Hứa Tân Niên thông qua Hằng Viễn, mang vị trí Trác Hạo Nhiên, cùng với vị trí quân tiên phong gã dẫn dắt cùng bộ đội chủ lực phía sau báo cho đám người Sở Nguyên Trần. 6. Hành động định ở lúc hoàng hôn, hành động chém đầu nhất định phải nhanh, trong tiên phong quân có thể còn có tứ phẩm, mà trong đại bộ đội phía sau, tứ phẩm cao thủ càng nhiều. 5. Dặm đường, đối với tứ phẩm cường giả mà nói cũng chỉ thời gian mười mấy nhịp thở. Cho nên chúng ta phải chế định kế hoạch chi tiết. Hoàng hôn, Trác Hạo Nhiên xách quần xuống giường, nhìn thiếu niên thanh tú hấp hối, ruột gan đứt từng khúc. Cái này rõ ràng là sống không nổi nữa, tiêu hao chút dược liệu cùng đan dược quý giá, thật ra còn có thể cứu lại được. Chỉ là vì một tù binh tiện dân, không đáng lãng phí dược liệu với đan dược. Thiếu niên loại tư sắc này, trong quân doanh còn có rất nhiều. Hơn nữa Trác Hạo Nhiên tuy không kiêng khem gì, nhưng bình thường vẫn thích ngủ nữ nhân, ngẫu nhiên nhàm chán, mới sẽ đổi khẩu vị một chút. Thiếu niên thanh tú ở trong mắt hắn, vốn là đồ chơi dùng để xong một lần rồi vứt. Phế vật, ngay cả đàn bà cũng không bằng. Trác Hạo Nhiên đeo bội đao bên hông, nhổ một bãi nước bọt. Ít nhất nữ nhân sẽ không chơi một lần là phế. Nhìn thân thể thiếu niên gầy gò trên giường, Trác Hạo Nhiên không biết sao lại nghĩ tới đường đệ của Hứa Thất An, thiếu niên lang tuấn Mỹ kia khiến hắn chịu đau khổ, suýt nữa bị quân pháp xử trí. Môi hồng răng trắng, mặt mày có thần, bề ngoài đó so với đại đa số nữ nhân hắn từng gặp còn xuất sắc hơn. Hắc, nếu có cơ hội, thật ra cũng muốn nếm thử tư vị của hắn. Chậc chậc, lăng nhục đường đệ Hứa Thất An, cái này còn có cảm giác hơn so với ngủ nữ nhân của Hứa Thất An. Sau khi công hãm Tùng Sơn huyện, chắc Hạo Nhiên báo được thù lớn, đã không thống hận Hứa Tân Niên như vậy nữa. Sát tâm tiêu trừ rồi, sắc tâm liền tới. Hắn cho rằng chỗ tốt của bắt tù binh Hứa Tân Niên lớn hơn xa so với giết gã. Tướng lĩnh thích đàn ông trong quân không ít, nghĩ hẳn rất thích thú Lâm Hạnh đường đệ của Hứa Thất An. Chắc Hạo Nhiên tới bên cạnh bàn, mang rượu mạnh trong bầu rượu uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. 13 ngày sau, họ Hứa chết không có chỗ chôn, Vân Châu quân lại công hãm Ung Châu. Như thế, đại cục Vân Châu vào làm chủ Trung Nguyên chính là ván đã đóng thuyền. Ồ, còn có nữ đế kia, ngày nào đó đại quân đánh vào kinh thành, nàng nhất định trở thành đối tượng Vân Châu quân tranh nhau cướp đoạt. Trạm tiếp theo tàn sát tòa thành nào đây? Chắc Hạo Nhiên nhìn bản đồ trên giá đứng, lâm vào trầm ngâm. Đúng lúc này, trong quân trướng, hào quang chợt lóe, sáu bóng người xuất hiện như quỷ mị. Ở giữa là một bóng lưng áo trắng, truyền tống trận chậm rãi rụt về dưới chân hắn. Bên trái là nữ tử trẻ tuổi mặc giáp nhẹ khoác áo choàng màu đỏ tươi, cùng với nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào, tuấn mỹ vô cùng. Bên phải là kiếm khách thanh sam trên trán có một lọn tóc bạc, người trẻ tuổi tuấn mỹ cầm một tấm gương đồng xanh, hòa thượng trung niên dáng người khôi ngô, khổ lớn thủ sâu. Dương Thiên Huyễn, Sở Nguyên Trần, Lý Diệu Chân, Lý Linh Tố. Con ngươi Chắc Hạo Nhiên co lại, trong đầu hiện lên bức họa, tư liệu tương quan mấy người. Trừ Hứa Tân Niên cùng hòa thượng đầu chọc không nhận ra, những người này tất cả đều là tứ phẩm. Bọn họ sao lại làm được truyền tống chính xác như thế? Không có bất cứ sự do dự gì, hai chân Chắc Hạo Nhiên không cần xúc lực, hóa thành tàn ảnh lao về phía ngoài quân trướng, đồng thời hô lớn, địch. Thanh âm khựng lại, cổ áo quấn chặt lấy cổ hắn, bội đao bên hông tự động ra khỏi vỏ, dẫn chém chủ nhân. Vật phẩm trong quân trướng leng keng rầm rầm đánh về phía Chắc Hạo Nhiên. Ngay sau đó, những tạp vật này bị khí cơ tứ phẩm võ phu đánh bay hết. Mắt thấy Chắc Hạo Nhiên sắp phá tan quân trướng, Hứa Nhị Lang lật cổ tay, mang hồn thiên thần kính chiếu về phía Chắc Hạo Nhiên. Trong mặt gương đồng xanh chiếu rọi ra bóng người Chắc Hạo Nhiên. Thân thể gã theo đó cứng ngắc, không thể bước ra một bước nữa. Lý Diệu Chân và Lý Linh Tố âm thần rời cơ thể, sư huynh muội nắm tay nhau lướt về phía vị võ phu lấy hiếu sát nổi tiếng này, cũng đồng thời vươn bàn tay ấn lên ngực Chắc Hạo Nhiên, phát lực hung mãnh. Nguyên thần Chắc Hạo Nhiên lập tức bị chấn động bật ra khỏi thân thể. Ngay sau đó, phi kiếm sau lưng Sở Nguyên Trần ra khỏi vỏ, vù một tiếng xuyên thấu nguyên thần Chắc Hạo Nhiên. Tâm kiếm, nguyên thần vốn bán hư ảo càng thêm ảm đạm. Nguyên thần Chắc Hạo Nhiên sau khi chống đỡ qua một kiếm này lập tức trầm xuống, ý đồ trở về thân thể. Nhưng lúc này, một mảng ánh sáng vàng đã lướt đến trước thân thể, cả người Hằng Viễn đại sư nhuộm sơn vàng, bước cong vặn lưng, cánh tay phải kéo về, tung một cú đấm. Ầm, đầu của Chắc Hạo Nhiên lập tức nổ thành dưa hấu, xương vỡ máu thịt bắn tung tóe. Nguyên thần không thể trở về thân thể nữa, đành phải nhanh chóng bay lên, ý đồ thoát khỏi quân trướng. Nhưng, âm thần Lý Diệu Chân và Lý Linh Tố lại vào lúc này bắt được hai chân nguyên thần Chắc Hạo Nhiên, ngăn cản hắn thoát đi. Đối với đạo môn tứ phẩm chuyên tu nguyên thần mà nói, võ phu không có thân thể chính là con kiến tùy ý nhào nặn. Vù, phi kiếm của Sở Nguyên Trần quay về, một kiếm đâm thủng nguyên thần Chắc Hạo Nhiên. Vị tứ phẩm võ phu này phát ra rít gào thê lương không thành tiếng, sau đó tan thành mây khói. Thành viên Thiên Địa Hội phối hợp ăn ý, lại kèm theo pháp bảo giúp đỡ, toàn bộ quá trình không vượt qua 5 hơi thở. Dương Thiên Huyễn thản nhiên nói, đi, đợi chút. Lý Diệu Chân nhanh chóng nhìn lướt qua thiếu niên trên giường không một mảnh vải, đang hấp hối, nói, dẫn hắn cùng đi. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1775, Đạo Tôn chuyển thế. À, Dương Thiên Huyễn không phản đối, nâng chân bước, truyền tống trận bao phủ mọi người, mang theo bọn họ biến mất ở trong quân trướng. Sau khi bọn họ rời khỏi vài giây, hai tướng lĩnh mặc giáp trụ lao vào quân trướng, một kẻ cầm chùy đồng, một kẻ cầm trọng kiếm, ánh mắt bọn họ đảo qua, đều nhìn về phía thi thể không đầu của Chắc Hạo Nhiên, cùng với tạp vật phân tán các nơi. Chết rồi, Tướng lĩnh cầm chùy đồng trầm giọng nói, từ chúng ta phát hiện động tĩnh đến chạy tới chỉ có 3 hơi thở, chắc Hạo Nhiên không có chút sức chống cự. Hai người nhìn nhau, trong lòng kinh hãi, dâng lên sự sợ hãi, để tay lên ngực tự hỏi, vừa rồi tập kích nếu là nhằm vào bất cứ một ai trong bọn họ, kết cục sẽ không tốt hơn là bao so với Trác Hạo Nhiên. Võ phu tay cầm trọng kiếm trầm ngâm một phen, nói, không cần hoảng, thông báo đại tướng quân trước. Đêm nay chúng ta ở cùng nhau, đừng hành động một mình. Kẻ ám sát xem ra là nhằm vào Trác Hạo Nhiên, hẳn là hắn dẫn quân tàn sát cả thành, chọc nhiều người tức giận. Tướng lĩnh sách chùy đồng nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, hắn quá tàn bạo, ta biết sớm hay muộn rước lấy họa sát thân. Trong ánh chiều tà, Dương Thiên Huyễn mang theo 5 người quay về trận doanh kỵ binh Hứa Nhị Lang dẫn dắt. Hằng Viễn đại sư tiếp nhận đan dược chữa thương cùng thuốc cao trị liệu ngoại thương Lý Diệu Chân ném đến, đi về phía thiếu niên nửa chết nửa sống, kiên nhẫn thay hắn lau vết thương, cho hắn ăn đan dược. Lý Linh Tố tận tay đâm kẻ ác, tâm tình phấn khởi, đề nghị, chúng ta có phải có thể làm tương tự, săn giết chủ soái Thích Quảng Bá hay không? Lý Diệu Chân cũng vẻ mặt đầy nụ cười, thần thanh khí sảng, nhưng không cản trở nàng lập tức phủ quyết đề nghị của sư ca, cũng làm nhảm, ngươi muốn chết cứ đi, đừng kéo ta chôn cùng. Hứa Nhị Lang nói, bản thân Thích Quảng Bá tu vi như thế nào không quan trọng, nhưng thân là thống soái Vân Châu quân. Bên người nhất định có cao thủ hộ vệ, hơn nữa số lượng không ít, bằng mấy người chúng ta rất khó giết chết hắn. Kết quả tốt nhất là đồng quy vu tận, khả năng lớn hơn nữa là chui đầu vô lưới, tự tìm đường chết. Ai u, huynh đệ này là làm sao vậy? Miêu Hữu Phương chạy chậm đến bên cạnh thiếu niên, tặc lưỡi cảm thán, thế này cũng có thể nhét trứng gà rồi, đáng thương, đáng thương. Sau đó Mạc Tang cũng chạy tới, cùng hắn ngươi một lời ta một câu bình đầu luận chân. Đường thủy không đi đi đường bộ, chắc Hạo Nhiên kia chết chưa hết tội. Đúng vậy đúng vậy, kẻ tâm tính vặn vẹo cỡ này, ở Nam Cương chúng ta là không có. Thôi đi, Nam Cương cổ tộc các ngươi ngay cả thú cùng thi thể cũng không buông tha. Nhưng cái này có gì quan hệ với lực cổ bộ chúng ta, dù sao nam nhân lực cổ bộ chúng ta là Thích cô nương. Người Trung Nguyên các ngươi cũng thật biến thái, một nam nhi hẳn hoi, về sau mông không thể dùng nữa. Đúng rồi, Hứa Ngân La là có tu hành cổ thuật, ngươi nói hắn sẽ biến thái giống với cổ tộc các ngươi hay không? Hứa Nhị Lang bên cạnh vừa nghe, trong lòng nhất thời trầm xuống, bỗng nhiên cảm thấy lời của Hồn Thiên Thần Kính, có lẽ có vài phần độ đáng tin. Trong lòng Lý Linh Tố thì nghĩ, ồ, Miêu Hữu Phương này, sau lưng oán thầm cẩu tặc Hứa Ninh Yến, ta sau này phải lặng lẽ nói cho cẩu tặc, để hắn giáo huấn tên đệ tử không nên thân này. Thích Quảng Bá lúc dùng bữa tối, thu được tin tức Trác Hạo Nhiên bị ám sát. Hắn mặt không đổi sắc ăn cơm, Trác Hạo Nhiên phá trận dũng mãnh, là một cây đao nhọn khó được, đáng tiếc. Phó tướng hầu hạ bên cạnh phụ họa một câu, không phải không có lo lắng nói, đám người ám sát kia qua lại vô tung. Giết người ở trong chớp mắt, tướng lĩnh trong quân bởi vì việc này, ai cũng cảm thấy bất an. Thích Quảng Bá thản nhiên nói, truyền lệnh xuống, cao thủ ngũ phẩm trở lên, 3 người 1 tổ, không được tách ra chút nào. Chống đỡ được thủ đoạn giết chóc trong chớp mắt của đối phương, chết là bọn chúng. Cái này không tính là việc gì lớn, có thể ứng đối rất dễ dàng. Thích Quảng Bá nói tiếp, trận này đánh không bao lâu, trong 13 ngày là biết kết quả. Ở trước khi Già La Thụ Bồ Tát cùng Bạch Đế chém giết Hứa Thất An, ta cũng muốn thu lấy cái đầu của Dương Cung, Sở Châu, Đồng Bằng Hoàng, tàn vắng vẻ, tiên tử Vũ Y tung bay cầm một thanh trường kiếm, đứng trên cánh đồng bát ngát, nâng mâu, nhìn bầu trời âm u. Mây đen tầng tầng lớp lớp quay cuồng, thỉnh thoảng sáng lên hào quang màu lam trắng, sấm sét khủng bố tích lũy ở trong tầng mây. Tầng mây quay cuồng kịch liệt, tựa như nước sông cuồn cuộn dâng lên. Trong phạm vi trăm dặm, toàn bộ sinh linh đều cảm giác khí tức như tận thế, hoặc run rẩy phủ phục, hoặc lập tức chết bất đắc kỳ tử. May mà Sở Châu hoang vắng, dân chúng xung quanh cũng đã sớm làm một lần sơ tán, bảo đảm trong vòng trăm dặm không có bóng người. Chỗ bên rìa mây đen chồng chất thò xuống một cái đầu rồng dữ tợn lại uy nghiêm, giữa hai cái sừng rồng trên đỉnh đầu, một viên thủy lôi cầu nội hạch đen xì, tầng ngoài nhảy lên hồ quang chậm rãi ngưng tụ. Lúc đầu rồng thò xuống, thủy lôi cầu đã ngưng tụ hoàn thành. Ầm.